gìn giữ bằng cách nào? Trăm ba thời phải có một. Ba thời ở đây là cái thời trẻ, tức là thời thanh niên, rồi cái thời trung niên, cho tới cái thời lão niên. Trong ba thời đó phải có một. Có một là gì? Tức là phải có một giai đoạn, có một thời trong ba thời đó để dành cho người tu hành. Nghĩa là nếu thời trẻ, tức là thời tráng niên đã qua, mình không tu được. Thời trung niên cũng đã qua, mình không tu được. Thì cái thời lão niên mình cũng phải gắn tu. Thì như vậy đó, nó mới không có uổng. Chứ nếu mà ba thời đó mà không có được thời nào thì rất là đáng tiếc. Cho nên Đức Phật nói, trong ba thời phải có một, người có trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man. Tức là nếu mình thật là người có trí thì nên tỉnh ngộ, chứ đừng có mê man như ba thời nào cũng dồn ở trong cái việc lo kinh tế, lo làm giàu, làm có, nhân dân, rồi tới ngã ta chết, rồi mình không được một thời nào là thời tu hành hết. Thì đó là kẻ mê man. Và nếu mình biết dành một thời trong ba thời đó để tu hành thì gọi đó là người biết tỉnh ngộ. Đó, thì quý vị thấy là chúng ta dù cho thời tráng niên không tu được, qua cái thời trung niên không tu được, bây giờ tới thời lão niên mà biết tu cũng là một điều quý rồi, chứ không phải là vô ích. Đến bài kinh 158, trước hãy tự đặt mình vào chánh đạo, rồi sau giáo hóa kẻ khác, được như vậy mới tránh khỏi điều lầm lỗi xảy ra. Bài kinh này Đức Phật dạy mình về phương tiện lợi tha. Có nhiều người lòng lợi tha quá mạnh, cứ nghĩ người này nghĩ người kia, tức là muốn dạy người này tu, muốn dạy người kia tu, muốn khuyên người khác tu mà mình không tu gì hết. Khi gặp ai cũng khuyên tu, khuyên làm lành, khuyên làm phải, khuyên những điều tốt không, mà mình thì tánh nào tật nấy cũng còn nguyên vẹn. Thì như vậy, dạy người ta như vậy, người ta có tin không? Tức là người ta nói bà hay là cô hay là ông dạy tôi tu cho bà không tu, chừng đó mới giật mình. Tức là mình dạy như vậy mình còn cái lỗi lầm. Nghĩa là dạy người ta tu mà mình không tu thì tính duyên. Tới chừng ta chỉ trích cho mình mới thấy cái đó là cái lỗi lầm. Cho nên khi muốn dạy người ta tu, muốn giáo hóa người ta, trước mình phải giáo hóa mình. Tức là đặt mình đúng với chánh pháp, mình phải thực hành, mình phải tu trước rồi sẽ dạy người ta sau. Đó là tôi nói cái phần rộng ở bên ngoài. Bây giờ nói cái phần hẹp ở trong gia đình. Thì quý vị cư sĩ tại gia có bổn phận làm cha làm mẹ. Nhiều như có nhiều người một bề dạy con phải thế này, con phải thế kia, con phải thế nọ. Ví dụ con phải có hiếu cha mẹ, con phải ăn ở trên nghiêm chỉnh liêm khiết, con phải là tiết kiệm, đừng có xa xỉ như dân. Mà mình thì cha mẹ mình không có hiếu đó. Mà biểu con phải có hiếu cho mình, được không? Rồi biểu con phải ăn ở liêm khiết, mà nhiều khi thì mình lại có những cái hành động nó không phải là liêm khiết. Thì như vậy bảo con mình liêm khiết được không? Rồi bảo con mình tiết kiệm mà nhiều khi mình sai xí. Ví dụ như mình rượu chè mình sát tá, mà biểu con là phải ráng phải tiết kiệm nhân dân, thì hỏi có được không? Như vậy cho nên nghĩa là nếu mình là người thực tình muốn dạy mọi người, muốn giáo hóa mọi người trở thành một kẻ đạo đức chân chính, thì trước hết phải đặt mình ở trong chánh đạo, tức là phải sửa mình trước rồi phải dạy người sau. Thì được như vậy đó mới thực là người có cái tâm muốn giáo hóa kẻ khác. Còn nếu không sửa mình mà dạy người thì không thể nào tránh khỏi lỗi lầm. Bài kinh 159. Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sau sửa người, vì tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Nghĩa là muốn khuyên người ta làm đúng như mình thì trước ráng sửa mình. Sửa mình là cái điều khó nhất, chứ còn khuyên người ta thì dễ. Gặp ai nói đạo đức thì khó không? Ông bà phải tu thế này thế kia thế nọ thì dễ quá, nói đâu có, chỉ tốn một chút thôi thì nói được. Nhưng mà cái sửa mình đó mới thật là khó. Tôi thí dụ như bây giờ có một vị nào đó mới khuyên chị em, khuyên huynh đệ nên tập nhẫn nhục, có ai chửi mắng mình nên ẩn nhẫn, được như vậy đó là an ổn, được như vậy đó là hạnh phúc. Nhưng mà đuổi bữa nào đó người ta chụp chửi ngay mình thì lúc đó sao? Lúc đó nếu mà mình nổi giận lên cho rồi mình liền sao? bị mâu thuẫn với cái câu mà dạy người ta. Mình dạy người ta phải an ổn, phải an nhẫn để rồi được hưởng hạnh phúc, mà bây giờ mình nổi giận ra mình nói bậy nói bạ thì tất nhiên mình đã hết hạnh phúc rồi. Mà rồi khi đó cái người mà mình dạy họ, mình khuyên họ đó, họ nhìn lại mình, họ chỉ là cười thôi chứ họ không có tin theo được. Cho nên nó là cái yếu điểm là phải tự sửa mình trước, sửa mình rồi sẽ khuyên người sau, thì cái đó mới là cái thực tình biết tu và thực tình biết dạy nghề. Bài kinh 160: chính tự mình làm chỗ nương cho mình, chứ người khác làm sao nương được. Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm màu. Thành thử cái chỗ này Đức Phật nhắc cho chúng ta đừng còn cái tâm ỷ lại. Ngài nói rằng chính tự mình làm chỗ nương cho mình, mình mới là cái chỗ nương của mình chính đáng. Người khác không phải là cái chỗ nương cho mình được. Vì sao vậy? Tôi ví dụ cũng như quý vị là người Phật tử, trong kinh thường nhắc là quý vị nương tựa vào Tam Bảo là quy y đó, tức là nương tựa vào Tam Bảo. Nhưng mà nếu quý vị quy y rồi, quý vị trông cậy hoàn toàn vào Tam Bảo, vào Phật, vào Pháp, vào Tăng. Ví dụ như giờ tôi đối với quý vị, quý vị cứ tâm mà thôi, bây giờ mình cứ đi chùa mỗi tháng mình lên cúng chùa chừng 500-300, mình lại Phật 5-10 lại, và lại chào thầy hoặc cúng dường thầy một ít bánh trái gì đó, thì nghĩa là sau này mình chết thì thầy độ, Phật độ mình chứ gì. Nghĩ như vậy đúng hay không? Thì quý vị đã đặt cái chỗ nương vào ai? Vào Phật, vào thầy. Nhưng mà sự thật ra như vậy tôi không thể làm được quý vị giải thoát, Phật cũng không thể làm được quý vị giải thoát. Mà chúng ta phải hiểu, cho nên Phật luôn luôn xác nhận rằng các ngươi phải nhìn ta đúng với vị trí của ta. Vị trí của Phật là vị trí nào? Tức là một vị đạo sư. Đạo sư nghĩa là ông thầy dẫn đường. Phật chỉ là ông thầy dẫn đường, dẫn cho mình, chỉ cho mình con đường đi. À, ở đây là con đường sinh tử, ở đây là con đường giải thoát. Các ông muốn đi con đường sinh tử thì đi đường này, nếu các ông muốn đi con đường giải thoát thì đường này. Nghĩa là Ngài chỉ cách rành rẽ cho mình, chỉ cho mình đi đường đàng hoàng. Thì như vậy nếu mình đi theo đường của Đức Phật chỉ, mình mạnh dạn mình đi thì mình sẽ đạt đến cái mục tiêu giải thoát. Còn nếu Phật chỉ đó mà không, mình không chịu đi, mình nói thôi Phật đưa con tới đó à, thì chắc rằng không được. Bây giờ Phật cũng như vậy, thì các vị tăng cũng thế thôi. Đó là chúng tôi chỉ tuyên dương lại cái ý của Đức Phật dạy để cho quý vị thấy rõ. À, Phật sẽ chỉ những cái gì, cái gì quý vị y theo đó đi thì quý vị sẽ đến nơi, đến chốn. Chứ nếu mà quý vị không chịu y theo lời Phật dạy mà đi thì làm sao quý vị đến nơi? À, quý vị không chịu y theo lời Phật dạy mà đi thì làm sao quý vị đến nơi, đến chốn? Cũng như chúng tôi, dù chúng tôi là đệ tử xuất gia của Phật mà chúng tôi không y theo lời Phật dạy mà đi thì chúng tôi cũng không đến nơi, đến chốn. Vì vậy cho nên người Phật tử tại gia hay xuất gia cũng đều thấy Phật là một vị đạo sư, tức là ông thầy đưa đường, chỉ đường cho mình đi. Mình phải gắng sức đi thì mới sẽ đến được cái chỗ mình muốn đến. Còn nếu mình không đi, chờ người đó quải mình hay là gánh mình hay là cõng mình đi thì cái điều đó không thể nào được, chỉ bằng ỷ lại quá đáng. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật cũng mới nhắc rằng mỗi người chính tự mình làm chỗ nương cho mình đó. Vì vậy cho nên trong kinh A Hàm có một đoạn, có một người ngoại đạo hỏi Phật thế này, hỏi chứ Phật dạy nó là niết bàn, như vậy thì đạo Ngài là chỉ cho mọi người, đưa mọi người đến cái chỗ an lạc niết bàn, thì trong số đồ chúng của Ngài tất cả người sau này đều đạt được niết bàn hết chăng? Thì Đức Phật trả lời rằng có người đạt được, có người không đạt được. Họ hỏi tại sao vậy? Vì đạo của Ngài là đưa đến Niết Bàn, mà tại sao lại có người được người không được? Thì Đức Phật mới ví dụ, cái ví dụ cũng như ông ở từ thành Vương Xá ông ra. Bây giờ ông biết thành Vương Xá không? Nó biết. Bây giờ có người họ muốn hỏi đường về thành Vương Xá, rồi như họ hỏi à, thưa ông đường nào về thành Vương Xá? Ông sẽ chỉ à, đây cứ đi thẳng cái đường cái này, đi tới ngã ba thì ông quanh qua tay phải, đừng có quanh tay trái, ông quanh qua tay phải. Khi quanh tới tay phải rồi thì ông đi, đi mãi rồi tới qua viên, rồi tức là đi vào thành. Nhưng mà cái người ông chỉ đó họ đi, họ đi tới ngã ba thay vì quanh tay phải hay quanh tay trái, thì ông là người chỉ họ về thành Vương Xá, ông biết thành đường về thành Vương Xá, và ông chỉ họ quanh tay phải, họ quanh tay trái thì người đã tới thành Vương Xá hay không. Rồi có người khác họ đi, rồi ông cũng chỉ như vậy mà họ đi đúng hay là ông chỉ, tức là tới ngã ba họ quanh tay phải rồi họ đi tới qua viên thì họ vào thành Vương Xá. Thì như vậy ông là người ở thành Vương Xá ra, ông biết rành đường về thành Vương Xá, mà ông chỉ thì cũng có người đi đến thành Vương Xá, cũng người không đến. Thì như vậy có người đến và người không đến, lỗi tại ai? Quý vị nói lỗi tại ai? Lỗi tại người chỉ đường hay là lỗi tại người đi? Rồi, ai cũng phải chấp nhận người đi. Thì cũng như vậy Phật Ngài chỉ là đây là cái đường này luân hồi nè, nếu mà chạy theo tham sân si đó là cái đường luân hồi đó, nó kiếp kiếp đời đời đau khổ. Còn đây là cái đường giải thoát nè, bớt tham, bớt sân, bớt si, lòng lành tập nó cho tới hết những cái tham sân si rồi thì các ngươi sẽ thấy cảnh an vui niết bàn. Rồi thì như vậy đường nào Phật chỉ rành rã, mà bây giờ thì có đệ tử Phật thì có người tu rồi cái một ngày nào đó được thanh tịnh an vui, nhưng mà có người tu cũng thật lâu mà rồi vẫn than là khổ, là phiền não vân vân. Thì như vậy lỗi tại ai? Lỗi tại cái người tu mà không thực tu, phải không? Phật đã dạy rành rã mình không thực tu thì lỗi tại mình, chứ đừng trách tại sao tôi cũng tu Phật mà tôi không được an ổn. Thì cái đó là tại mình không có làm đúng theo lời Phật dạy. Vì vậy cho nên chúng ta phải biết rõ chính chúng ta mới thực là người để chúng ta nương tựa. Phật Pháp Tăng chỉ là cái duyên phụ bên ngoài giúp chúng ta biết đường hướng, biết phương pháp tu hành, rồi tự chúng ta phải thực hành lấy thì cái sự giải thoát an vui nó sẽ đến với chúng ta. Chứ nếu một bề trông cậy vào Phật Pháp Tăng ở bên ngoài mà không tự cố gắng thì người đó khó mà được an vui. Nào quý vị xét kỹ Phật tử mình bây giờ sao? Ý lại vào Phật Pháp Tăng hay là tự tin được mình, tự nương tựa vào mình? Theo tôi thấy thì đại đa số cứ nửa tháng đi chùa lại sám hối một lần, có chút ít gì đó đang cúng Phật rồi cái đủ rồi, thấy như vậy là bổn phận Phật tử đủ rồi. Về nhà thì cũng như bao nhiêu người khác, cũng buồn, cũng giận, cũng đủ thứ dở. Thì nếu như vậy thì nói rằng đó là người tu chân chính thì chưa phải. Cho nên chúng ta đi chùa lễ Phật và thưa hỏi chư tăng những điều gì chưa biết, thì đó để làm cho mình biết rõ phương pháp tu hành, rồi về mình tự tu tự sửa, thì như vậy mới có lợi ích thiết thực. Chứ còn nếu một bề trong cậy đi chùa cúng chùa rồi là đủ thì cái đó không thể nào là đúng với cái ý nghĩa của Phật dạy. Thì đó là cái lẽ thật mà nhiều khi những người không biết rồi làm sai đi. Đến bài kinh 161: ác nghiệp chính do mình tạo, tự mình sinh ra, ác nghiệp lại hại kẻ ngu phu dễ dàng như kim can phá hoại bảo thạch. Thực là những câu này làm cho mình thấy tường tận cái khổ tự mình tạo lấy. Ác nghiệp đâu có ai tạo cho mình, tự mình tạo ra rồi tự mình phải bị nó hại lại. Thì quý vị thấy cũng như mình bây giờ bình thường tỉnh táo, không có giận, không có tức, không có hung dữ, nhưng mà tới một khi nào đó có ai làm phiền thì lúc đó không làm chủ được, không dằn tâm nóng giận được, nổi nóng lên rồi nói và hành động bạo ác, Tôi nói về hành động bạo ác đó làm cho người ta phải giận, phải thù. Khi người ta giận thù rồi thì cái giận, người ta giận thù đó thì gọi là gì? Gọi là mình đã tạo nên ác nghiệp bởi cái giận và những cái hành động. Ví dụ như chửi bới, đánh đập, tức là hành động bạo ác. Mà mình chửi bới đánh đập người ta thì tất nhiên người ta phải quán thù mình. Thì như vậy mình tạo cái nghiệp ác. Mà khi người ta quán thù mình rồi, nếu một người quán thù, hai người quán thù, mà nếu tới cả trăm cả ngàn người quán thù thì phải sao? Cái khi xa cơ đất thế nào đó thì họ sẽ thâm thay sẽ thịt mình, phải không? Thì như vậy ai hại mình? Và khi người thấy người ta đánh đập mình, mình nói mấy người đó hại mình, thì sự thật chính mình đã hại mình, phải không? Mình hại mình từng phút từng giây đó mà mình không biết, tại mình làm cho người ta thụ, làm cho người ta giận, cho nên có cơ hội người ta mới hại mình. Chứ nếu họ đều hoan hỷ, họ thương mình hết thì cơ hội nào cũng không ai hại mình, phải không? Thì như vậy rõ ràng tự mình tạo ác nghiệp, rồi ác nghiệp nó phá hoại mình, chứ đâu phải là ai phá hoại mình. Nhiều khi có người chứ nói kẻ này thù tôi, kẻ kia quán tôi, mà không nghĩ rằng chính mình là người chủ nhân làm cho người ta thù, làm cho người ta quán. Chứ nếu mà mình đối với ai mình đều thương như là ruột rà hết, đối với ai mình đều là quý trọng hết, thì làm gì người ta quán thù mình. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng nữa là cái ác nghiệp chính mình, rồi ác nghiệp đó trở lại phá hoại mình. Mà người đời thì không chịu biết như vậy, cứ nghe người ta thù mình thì giận người đó thôi, mà không nhớ mình là người chủ nhân đã tạo nên quán thù. Thành thử ở trong này nói rằng ác nghiệp làm hại kẻ ngu phu dễ dàng như kim can phá hoại bảo thạch, hay như chất kim cương vậy. Thì tất cả đá mà cắt cái gì gặp chất kim cương nó đều phá hết. Thì cũng vậy, bao nhiêu cái ác nghiệp của mình tạo ra rồi nó hại mình, không cái gì cứu được hết. Thì cái ác nghiệp hại mình, không cái gì cứu được là chính vì mình. Cho nên nhiều khi những người Phật tử của mình tu hành lâu năm, cứ nghe đây là tôi nói một sự thật, thì quý vị chịu khó nghe cho kỹ, đừng có dỗ hiểu lầm. Ví dụ có nhiều người bình thường sống không chịu dè dặt những cái ác nghiệp, tức là những cái lời nói dữ, những cái hành động hung ác mình không chừa, nhưng mà tới khi gặp cái tai nạn thì sao? Phải cứ nhớ trong kinh nói gặp tai nạn niệm Phật thì hết rồi, cứ nhớ chờ tới tai nạn cái niệm Đức Quan Âm cứu, kêu ngài ngài cứu, kêu liên miên, rồi nhớ khi nào mà qua được là Đức Quan Âm linh quá, mà không có nghĩ rằng cái ác nghiệp mình phải chừa từng phút từng giây nào đó, miệng mình, thân mình và ý mình dè dặt đừng cho gây ác nghiệp, thì cái đó mới thực là Đức Quan Âm cứu mình luôn luôn. Còn mình cứ làm ác nghiệp rồi gặp tai nạn thì kêu ngài cứu, rồi nếu mà ngài không cứu cái lúc đó mình nói Phật không linh, rồi đâm ra cái chát đó, mình trong kinh dạy niệm Phật thì Phật cứu, mà sao giờ mình niệm Phật không cứu, rồi tưởng như là Phật không thương mình, nhưng mà làm sao thương được, ác nghiệp của mình đã gây thì mình phải chịu. Nếu Phật cứu thì giờ người này chửi người kia mà họ không chịu lại xin lỗi, rồi người kia họ giận cái là Phật phải biểu người kia đừng giận, thì như vậy là tái giới nhân quả hết rồi, phải không? Mình chửi người ta có quyền giận mình chứ, chỉ có cái là mình muốn người ta hết giận là chịu khó xin lỗi. Đó. Xin lỗi tức là mình biết hối cải thì người ta hết giận, chứ còn biểu mình không muốn xin lỗi mà biểu Phật làm sao cho người đó hết giận, Phật làm được không? Thì giả sử tôi nói ví dụ như trong gia đình, người cha hoặc người mẹ đối với con cái thương đứa nào cũng thương bình đẳng. Bây giờ giả sử đứa em nó nói hoặc nó làm lỗi thành người anh hoặc người chị, mà bây giờ biểu nó lại xin lỗi người anh người chị để người anh chị tha thứ cho nó không chịu xin lỗi, mà biểu ba má phải làm sao cho anh chị đừng giận nó, thì người ba má tuy rằng thương con nhưng mà có làm cho hết giận được không? Nếu muốn hết giận anh chị tha nó thì phải tự nó mới xin lỗi chứ. Ba má có thể được là kiểu à thôi giờ lại đi rồi ba dẫn lại, hay là ba nói giùm cho, nghĩa là biết xin lỗi thì ba không khuyên giùm cho được, tức là không chịu xin lỗi. Nếu ba làm cho người đó hết giận là ba cũng chịu đầu hàng luôn, phải không? Chính là cha mẹ có quyền cho con sử dụng được thôi, huống nữa là Phật. Phật ở xa mình quá mà, cái gì mình làm dữ mình không chừa, mà biết Phật che chở cho mình hết, đừng cho ai hại mình mà mình muốn hại người khác, chứ như vậy làm sao được. Cho nên quý vị phải xét thật kỹ chỗ đó. Mình nhớ rằng tất cả tai họa đến với mình đều do nghiệp ác của mình. Thì như vậy mình muốn bảo vệ mình á, tức là mình phải bảo vệ cái nghiệp ác, đừng cho nó gây ra, phải không? Nó không gây ra nghiệp ác, đó là mình biết bảo vệ mình. Còn nếu mình cứ gây nghiệp ác mà mình muốn được an toàn hoài thì không bao giờ được. Cái điều đó thật là không bao giờ được. Dù mình niệm Phật bao nhiêu Phật cũng tha không nổi điều đó. Vì Phật đâu có thể thay cho mọi người mà tha được. Mình đã làm ác thì mình phải chịu quả ác. Cho nên chúng tôi nói một sự thật, chúng ta cần niệm Phật, nhưng mà niệm với một niềm tin thiết tha rằng mình tưởng Phật cũng như mẹ, con nhớ mẹ, mà con nhớ mẹ thì mẹ sẽ thương con, thì như vậy sẽ có một sự gia hộ để mà giúp đỡ trong sự tu hành của mình. Chứ mình đừng chờ tới tai nạn mới kêu ngài cứu, rồi nếu ngài không cứu rồi mình trách ngài, thì cái đó thực là cũng tội nghiệp cho ngài. Đến bài kinh tâm thoáng hai, sự phá giới làm hại mình như dây mang la bao quanh cái ta la, làm cho cây này khô héo. Người phá giới chỉ là người làm điều mà kẻ thù muốn làm cho mình. Ở đây Đức Phật nói về cái giới luật. Đức Phật nói rằng cái người phá giới, tức là những cái giới luật như người cư sĩ tại gia thọ năm giới, thọ rồi mà không giữ, tức là mình phạm đi. Tôi ví dụ như người cư sĩ tại gia trong năm giới, có cái giới dễ nhớ nhất là giới trộm cắp. Nếu mà giới trộm cắp mà mình thọ rồi mà có người nào đó vẫn tham, vẫn trộm cắp thì sao? Thì chính mình trộm cắp, cho nên mình phải bị tù tội vì trộm cắp. Thì đó, thì cái trộm cắp đó là cái làm cho mình đau khổ. Nếu mà mình giữ được cái giới đó thì mình hết đau khổ vì trộm cắp, mấy giới khác cũng về. Thì thành ra cái mà mình phá giới nó làm cho mình đau khổ, chẳng khác nào như những sợi dây biềm nó leo trên những cái cây cao. Nếu nó leo bằng đầu thì nó giá, nó đương vào cây, khi mà lên trên nó phủ được cây rồi thì cây sẽ hết sương, hết nắng, rồi tự chết mòn. Người phá giới cũng vậy, tức là mình không tự giữ giới luật rồi thì mình nó sẽ bị càng ngày nó càng khô mòn trong những cái đau khổ. Mà bởi vì mình không biết giữ giới cho nên mình hại mình, chẳng khác nào như là kẻ thù hại mình vậy. Như những người thù họ muốn hại mình thế nào thì mình không giữ giới, cái hại đó cũng tương tự như vậy. Thành ra cái hại đó chính là mình hại mình, chứ không phải là cái kẻ thù hại mình. Nhưng mà mình không biết, mình thấy như có kẻ thù muốn hại mình. Thành ra kẻ thù muốn hại mình thế nào, mình không giữ giới, cái hại đó nó hại mình cũng giống thế ấy. Đến bài kinh tâm 63, việc hung ác thì dễ làm nhưng chẳng lợi gì cho ta, trái lại việc từ thiện có lợi cho ta thì lại rất khó làm. Bài kinh này thật là thật tế. Quý vị thấy điều hung ác dễ làm mà không có lợi gì cho mình, còn cái điều từ thiện thì khó làm nhưng mà làm rồi thì nó có lợi cho mình. Cho nên có lợi mà rất là khó làm. Tôi ví dụ bây giờ có cái người nào họ nổi sân lên, họ chửi mình, thì bây giờ đây khi mà họ nổi sân họ chửi mình á, lúc đó mình phát lên mình chửi họ khó hay dễ? Chứ phải không? Họ chửi mình chửi bằng họ và gắt lên họ thì cái chuyện nó không khó. Nghĩa là có thể tìm lời lẽ dễ dàng quá, trong khi nổi nóng có những cái lời rất là dở mà mình cũng có thể nói được. Thành ra cái đó là cái hết sức dễ. Còn nếu thấy người ta chửi mình mà mình khuyên người ta cho họ hết nóng, hết buồn đó, khó hay dễ? Thì cái đó là dễ. Nhưng mà nếu người ta chửi mình mà mình chửi lại chỉ dễ hơn đó, thì có lợi cho mình không? Thì nó dễ làm mà thì không có lợi gì hết. Nếu mình giác hơn họ thì họ sẽ tìm cách giác hơn mình, thì chỉ cái chuốc quả gì cho mình. Còn nếu mà mình khéo khuyên họ cho bớt cái cơn nóng xuống, và mình khuyên họ đừng có còn những cái thô bạo đó nữa thì cái đó thiệt là khó làm, nhưng mà làm rồi được rồi thì họ với mình hết quán thù, hết hờn giận. Đó là tôi ví dụ trong một cái. Còn những cái khác nữa, ví dụ như bây giờ tôi nói một cái gần, ví dụ như mình đi đường mình thấy có người ăn mày tới mình xin, họ đưa tay xin mình, nếu mình không cho mình làm lơ thì nó dạ không tốn, không có tốn công móc túi mở bóp gì hết, phải không? Nó chỉ cần nó lơ cái rồi không tốn công tí nào hết, thành nó dễ quá ai làm cũng được. Nhưng mà họ đưa tay cho mình chịu khó mở bóp rồi chịu khó lấy tiền mình cho thì nó hơi mất công một chút, nhưng mà nó có lợi sau này. Cái đó là mình biết làm phúc, biết làm lành. Thành ra cái làm phúc làm lành nào cũng là cái mất công tốn của, chứ không có cái lợi hiện tại cho mình, nhưng mà nó có lợi về tương lai. Còn cái mà làm lơ để theo cái nghiệp dữ đó, thì cái đó nó dễ dàng, hết sức là dễ dàng, nhưng mà không có lợi gì cho mình hết. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái thực tế nó là vậy. Bài kinh 164: những người ác tuệ ngu si vì tâm tà kiến mà vu miệt giáo pháp A La Hán, vu miệt người hành chánh đạo và giáo pháp Đức Như Lai để tự mang lấy bại hoại, như giống cỏ cách tha hễ sinh hoa quả xong liền tiêu diệt. Thì bài kinh này là Đức Phật nói cái tai họa của những người ác tuệ và ngu si. Thành ra thường người ta nói những kẻ ngu si không biết phải, không biết quấy, cho nên hay chê chánh pháp, hay khinh khi những người tu hành vân vân, rồi họ tự tạo tội lỗi. Nhưng mà không phải người ngu si không, có những người khôn, khôn ngoan mà họ cũng vẫn như vậy. Làm khôn ngoan cái đó là ác tuệ, tức là những người có cái trí tuệ mà cái trí tuệ giữ trí tuệ mà gọi là ác kiến, tức là có những cái ý kiến lệch lạc sai lầm, tuy họ khôn mà họ nhìn với cái khía cạnh sai lầm, thì những người đó họ có thể họ phỉ báng người tu hành, họ có thể phỉ báng giáo pháp của Đức Phật, thì những người đó rồi họ tự chịu lấy cái quả khổ đau, chẳng khác nào như cây cỏ cách tha này nó sinh qua quả rồi nó tự diệt lấy chứ không còn lâu bền. Bài kinh 165: làm dữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta, tịnh hay bất tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được. Thì bài kinh này Đức Phật cũng chính quy về cho mọi người một cái trách nhiệm. Một trách nhiệm mình nhiễm ô, mình hung dữ, nhiễm ô hung dữ đó là mình chứ không ai làm cho mình. Rồi mình thanh tịnh hay mình tốt đẹp cũng là mình chứ không ai làm cho mình. Thì như vậy cả hai bên, một bên thì đen tối xấu xa, một bên là tâm thật sáng suốt, hai bên ấy cũng gốc tự mình làm lấy chứ không ai làm cho mình được. Như vậy thì mình phải nhớ rằng xấu cũng là tại mình mà tốt cũng tại mình, đừng có đổ trách nhiệm bởi ai hết. Nếu mà mình biết như vậy, nhận như vậy là mình thực tình biết tu và thực tình biết sửa. Còn bằng mình đổ rằng mình sở dĩ xấu tại người này người kia, mình sở dĩ tốt bởi người kia người nọ, thì cái đó là mình không chịu trách nhiệm. Nhưng nói như vậy thì nhiều khi rồi quý vị sẽ còn có cái nghi. Ở đây Đức Phật Ngài muốn nói cho mọi người nhận thức được chính mình là cái trọng tâm làm nên thanh tịnh và làm nên ô uế. Nhưng có một chỗ khác thì Đức Phật nói lại khác hơn. Nói khác bằng cách nào? Như có chỗ khác thì Đức Phật nói rằng nếu có người ngoại đạo tới hỏi Phật cái khổ, cái vui do ai làm ra? Do mình tạo, do người tạo hay do cái gì làm ra? Thì nếu mà căn cứ như chỗ này thì quý vị trả lời sao? Nếu có người ngoại đạo tới hỏi quý vị là quý vị là Phật tử, như vậy thì quý vị nhận xét cho cái khổ, cái vui đó là do tự mình tạo lấy hay do người khác đem đến cho mình? Thì quý vị trả lời sao? Chắc nếu căn cứ vào câu kinh này đều nói rằng tự mình, phải không? Đều tự mình tạo lấy, tự mình làm cho mình khó, tự mình làm cho mình vui. Thì nếu nói như vậy, có chỗ khác thì nhưng chỗ khác Đức Phật lại nói khác hơn. Nghĩa là Ngài nói thế này: nếu có người ngoại đạo tới hỏi khổ và vui tự mình làm hay là do người khác làm cho mình, thì Đức Phật trả lời rằng khổ vui đều do nhân duyên, không nói tự mình mà cũng không nói tại người.